Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Ngoài cửa bên khách sạn đã lố nhố người đứng xem, bàn tán xôn xao. Bốn tên học cảnh đánh không lại người ta liền dựa cho lưu manh. Dương Quốc Giang không biết làm thế nào mà lúc này nằm dưới bánh xe BMW, nhìn bộ dạng như bị xe đâm phải. Thành Cương tìm nguẹo ngồi dựa vào xe, đầu nghiêng sang bên. Bao nhiêu người vây quanh như vậy, đám vệ sĩ còn dám ra tay đánh cảnh sát sao? Diệp Phàm chạy ra cửa, thấy cảnh này thầm chửi không biết vì sao chi viện chưa tới. Có điều giờ không để ý nhiều thế nữa, lao về phía cửa. Hai tên vệ sĩ nghe thấy tiếng huyền náo quay đầu nhìn, thấy tên cảnh sát bị đồng bọn truy đuổi đã quay lại. Càng thất kinh hơn nữa là y còn dẫn theo đám đầu bếp áo trắng mũ trắng la hét xông tới. Thời khắc long trọng đã tới rồi, Diệp Phàm phanh gấp, giơ nắm đấm lên trời hùng hổ hô: "Các anh em, chính là chúng đánh người của chúng ta đấy, xông lên đánh chết chúng đi!" Tiếng hô đầy hào khí này làm mấy tên đang ăn vạ dưới đất ngồi bật dậy, mặt phấn chấn. Đại ca dẫn cứu binh tới đô. Tất nhiên là cứu binh, không cần nghi ngờ, đại ca vốn là đầu bếp, dẫn đầu bếp tới hiển nhiên là giúp bọn mình. Đó là ý nghĩ tiềm thức của đám người Thành Cương. Hai tên vệ sĩ cũng nhận định đây là viện binh của đối phương, nếu không đã chẳng đồng bọn không thấy, chỉ thấy kẻ thù, cả hai liền đứng thủ thế. Chỉ có Diệp Phàm mới biết cả hai bên đều là kẻ thù của mình, xoay lưng về phía đám đầu bếp, chỉ vẫy vẫy, sau đó chạy qua cửa, sau đó chớp mắt lách mình vào góc khuất. Đám đầu bếp đuổi tới nơi không thấy Diệp Phàm đâu, nhìn hai tên viện binh của Diệp Phàm thủ thế đứng đó, tức thì chút giận lên họ. Hai tên vệ sĩ này càng không tầm thường, tay, khuỷu, gối, chân đồng loạt xuất chiêu, búp búp búp, ba tên đầu bếp bị hạ ngay. Thế là hay rồi, đám đầu bếp càng mười phần tin tưởng đây là người của Diệp Phàm, vũ khí tối tấp bổ xuống thành hỗn chiến. Tức thì tiếng chửi bới, tiếng vũ khí loang choang, tiếng kêu đau đớn, một khung cảnh ầu đà thực sự. Diệp Phàm chạy ra khỏi đám đông, phát hiện có người vẫn truy đuổi, quay lại thấy ba tên đầu bếp trẻ, dừng chân chỉ tay quát: "Mau đi cứu sư phụ các cậu đi, chúng ta tính toán sau." Ba người kia vội quay đầu, thấy bếp trưởng cao xung lên đầu tiên bị đánh ngã, đám người hỗn chiến dẫm đạp, thế là không kịp để ý tới Diệp Phàm, hét lên ý ới: thầy ơi, gia nhập cuộc chiến!" Mấy tên vệ sĩ có lợi hại tới mấy cũng làm sao chống lại nổi mười mấy đầu bếp bị đánh cho nằm quắp quắp trên mặt đất, chỉ còn sức che chắn chủ yếu trên thân thể. Cái xe BMW bị kẹt tại chỗ, tiến không được, lùi không xong. Nhân cơ hội bên kia hỗn chiến, bốn tên học cảnh đã thoát khỏi vòng vây. Chỉ mấy phút thôi mà ai nấy bị đánh cho mặt mũi thâm tím, Cửu Cương còn chùi máu mũi biến thành mèo mướp, ai nấy vẫn còn ôm bụng đen đỉ, xem ra bị đánh không nhẹ. Lúc này tiếng bước chân đầm đập truyền tới, thì ra là Dương Hồng Hạnh đã dẫn người tới trợ trận, theo sau là mười mấy bảo an khách sạn. Dương Hồng Hạnh hoảng sợ nhìn cảnh hỗn loạn, đi đầu thở hồng hộc kéo Diệp Phàm sang bên: Sao lại đánh nhau thế?" "Không phải đánh nhau mà là bị đánh, xem đi." Diệp Phàm chỉ bốn người Thành Cương, đám học cảnh cười rộ lên làm y bực mình. "Cười cái gì, huấn luyện viên đâu, sao bây giờ mới tới?" "Huấn luyện viên tới cục, đang ở trên đường, làm sao bây giờ?" Dương Hồng Hạnh nhìn hiện trường hỗn loạn, mấy đầu bếp hung hăng quen rồi, bất chấp bảo an can ngăn vẫn co chân đá người, mấy cái xe thì bị kẹt, đám đông nhốn nháo, nhất thời không biết phải làm sao. Giờ không phải lúc truy cứu nguyên nhân vì sao chi viện muộn nữa, Diệp Phàm kéo Dương Hồng Hạnh sang bên thì thầm gì đó vào tai. Dương Hồng Hạnh bối rối, có điều cuối cùng vẫn đồng ý, dẫn mấy học cảnh chạy vào khách sạn, số còn lại xếp hàng đứng đợi. Diệp Phàm càng bận rộn, mặt lạnh hỏi bốn người Thành Cương: "Đã biết phải nói gì chưa?" "Biết, bọn họ ra tay trước, sau đó hai bên đánh nhau." Thành Cương khịt mũi, còn có chút không phục: "Mẹ thằng đầu lợn!" Diệp Phàm co chân đá một phát làm Thành Cương á một tiếng, cong người xuống ôm ống đồng. Diệp Phàm lại túm cổ áo kéo lên và một cái cho tỉnh người: "Chúng ta đứng gác, đánh nhau bao giờ? Làm cảnh sát bị đánh cũng không được đánh trả, đây là kỷ luật. Chẳng lẽ mày không biết chúng ta đánh ai? Chúng ta bị người ta đánh, từ đầu tới cuối là chúng ta bị đánh, hiểu chưa?" Thành Cương choang tỉnh đứng thẳng lên: "Vâng, đã hiểu." "Còn mấy đứa, đã hiểu chưa?" Dương Quốc Giang, Cửu Cương đều gật đầu. Trước đó ít nhiều đều công tác liên quan tới công an, hiểu rằng từ khi truy cứu trách nhiệm, thời buổi này cảnh sát ngay cả chửi lại dân một câu cũng là sai, nào dám nói đánh người. Quan trọng nhất là người không cùng phòng với bốn người. Thấy Diệp Phàm gầm gầm nhìn mình, cười khổ. Diệp Phàm, chuyện này còn phải hỏi tôi sao? Tôi căn bản chưa kịp phản ứng đã ăn đòn. Tôi cũng muốn ra tay, nhưng đám súc sinh lợi hại quá. Ba người kia phì cười, cười rồi là lòng cũng được thả lòng vài phần. Nhìn đám vệ sĩ cũng bị nhóm đầu bếp đánh cho tê thảm, hạ dạ lắm. Diệp Phàm rùng mình, không biết đám đầu bếp kia thù hận với mình thế nào, bảo vệ khuyên can mãi không xong. Đột nhiên, hai mấy người ở đâu xuất hiện, cổ vác camera, tay cầm máy ảnh, cũng chẳng rõ là phóng viên hay là đám săn ảnh. Tức thì đèn flash lóe lên liên hồi, tiếng lách cách liên tục, có người chỉ vào trong xe hét lên. Là Kim tiểu thư, là tiểu thư Kim. Vừa câu này, đám phóng viên càng như uống xuân dược, ùa tới về kín cái xe làm hiện trường càng loạn. Ngay đám đầu bếp cũng biết chuyện bất tường, bỏ đám vệ sĩ lại. Diệp Phàm lòng lạnh toát, mặt âm trầm, nhìn phản ứng của đám phóng viên, kia hẳn là minh tinh lớn, nếu để truyền thông nói bậy nói bạ, không có chuyện cũng thành chuyện. Cái nồi cháo này càng quấy càng loạn, đám đông tụ tập ngày càng nhiều, bảo an ra sức khuyên giải nhưng không được việc gì. Học cảnh không có người lãnh đạo, đứng ngay đó nhìn nhau, thoáng cái đã tụ tập hơn trăm người, không chỉ có khách trong khách sạn mà thu hút cả cư dân xung quanh. Hơn nữa, xu thế ngày một lớn. Tuyết lại bắt đầu rơi lả tả, hiện trường thì càng lúc càng nóng, không chỉ ở sân trước khách sạn Cửu Đình, loạn thật đôi. Cục công an thành phố chấn động, trung tâm chỉ huy phái cảnh sát 110 tới. Cục đang mở hội nghị phân phối nhân viên tập huấn, nghe nói khách sạn Cửu Đình xảy ra chuyện, khẩn cấp dừng cuộc họp. Phó cục trưởng ngay lập tức tới hiện trường. Đó là minh tinh có sức ảnh hưởng trong nước, người ta xảy ra chuyện nhỏ thôi, chẳng may lên báo chắc chắn gây ra ảnh hưởng xấu tới cục công an Đại Nguyên. Đây chính là hiệu ứng minh tinh, không chỉ kinh động phương diện công an, tổng giám đốc của thực nghiệp Cửu Đình, nhà tổ chức cũng đang trên đường tới. Không nói cũng biết, lúc xảy ra chuyện, nữ minh tinh kia ở trong xe cũng không nhàn, gọi điện khắp nơi. Trong xe BMW có một cái đầu thò ra, là tên lái xe tóc dài bóng lộn, bình tĩnh đối diện với camera, hùng hùng ngầu hổ tuyên bố. Hôm nay, vệ sĩ của tiểu thư Kim bị một đám cảnh sát và đầu bếp đánh đập, chúng tôi bảo lưu quyền tố cáo bọn họ. Đám phóng viên tức thì nhao nhao truy hỏi, người kia chỉ nói một câu, không bình luận, sau đó đóng cửa kính lại, không biết đợi cái gì. Diệp Phàm biết, dù đem đám bọn họ bó lại cùng một chỗ, e đang phân lượng không bằng nữ nhân kia rồi. Đợi báo chí rùng beng lên, đoàn chừng số hiệu cảnh sát chưa có đã bị đuổi về địa phương. Đầu óc xoay chuyển cực nhanh, thấy trong tay một học cảnh còn cầm loa, dùng để giải tán đám đông, cướp ngay lấy. Khu văn phòng tầng 17 khách sạn Cửu Đình, sau một hồi tiếng bước chân hỗn loạn, cửa phòng giám đốc bị đá ra, hai bảo an thất kinh, mười mấy cảnh sát xông vào như thổ phỉ, bốn nữ sáu nam, bảo an thở vào là nữ cảnh sát tứ trực. Dương Hồng Hạnh nghiêm mặt nói, chúng tôi nhận được thông báo của cấp trên, cần băng ghi hình sự kiện phát sinh ở cửa bên, từ 15 phút sự kiện cho tới giờ toàn bộ bị phong tỏa để lấy bằng chứng điều tra, mời phối hợp. Chuyện này bảo an chưa từng gặp chuyện tương tự, luống cuống. Chúng tôi chưa nhận được lệnh từ chủ nhiệm. Dù là tổng giám đốc của các anh thì cũng phải phối hợp. Dương Hồng Hạnh mặt lạnh tanh, giọng nói đầy uy phong cảnh sát. Cô là con nhà nòi từ nhỏ sống trong khu tập thể cảnh sát rồi, diễn rất đạt. Nhưng chúng tôi lưu trữ trong phần cứng, chuyện này phải có chuyên gia mới tháo ra được, chúng tôi cũng không biết làm thế nào. Bảo an kiếm lý do thích hợp, cả hàng máy đèn xanh đèn đỏ dây dợ rối mắt vừa vặn che đậy. Đơn giản, chúng tôi có chuyên gia, bắt đầu đi. Dương Hồng Hạnh phất tay. Ngưu Mạnh Mạnh nhận lệnh đi tới bên bảng điều khiển. Bảo an nhường chỗ, Ngưu Mạnh Mạnh liên tục bấm nút. Miệng chỉ huy A7, B5, C1, H4. Lương Vũ Vân rút con dao đa năng luôn văng theo bên mình, xoay xoay mấy cái mở được máy ra, tháo ổ cứng, lén giơ chữ V với Dương Hồng Hạnh. Bảo an không ngờ đám cảnh sát chỉ biết ăn uống voi tiền mà cũng hiểu công nghệ. Định kiếm cớ chỉ hoãn thì Ngưu Mạnh Mạnh hét lên. Hoa, Diệp Phàm đang làm cái gì thế kia? Mở họp báo à? Mấy người Dương Hồng Hạnh đồ dồn vào màn hình, rối rít dục Ngưu Mạnh Mạnh điều chỉnh góc quay vào Diệp Phàm. Một ở sau, một ở bên, Diệp Phàm đang cầm loa phóng thanh nói gì đó. Đám phóng viên vốn đang bao vây cái xe BMW, lúc này tụ tập quanh y. Hỏng rồi, đi mau. Dương Hồng Hạnh hô một câu, dẫn đám học cảnh chạy xuống lầu. Tình hình bây giờ hết sức nhạy cảm. chẳng may nói sai một câu thôi thì hậu quả còn tệ hơn đánh nhau. Lúc Diệp Phàm xúi cô đi lấy băng ghi hình là cô đã lo rồi, tám thành là đám Thành Cương đã ra tay đánh người trước nên có tật giật mình. Ở cửa bên, Diệp Phàm thấy tình thế không ổn, giật lấy loa phong thanh nói lớn: "Vạch trần chân tướng, vạch trần chân tướng đây, binh tinh ngang ngược sai vệ sĩ ra tay đánh người, cảnh sát trực ban nhẫn nhục chịu đựng. Các đồng chí phóng viên, bà con thành phố Đại Nguyên, mọi người muốn biết chân tướng không? Mọi người có muốn biết bản mặt thật của Minh Tinh Giải Trí không? Là một thị dân bình thường, còn chưa mất lương chi, tôi sẽ đem chân tướng tận mắt chứng kiến nói với mọi người. Sự thật là Minh Tinh sai vệ sĩ trà đạp tôn nghiêm của cảnh sát, đó là hành vi ỷ danh tiếng khiêu chiến pháp luật." Giọng nói sục sôi cam phẫn, câu nào câu nấy đều như búa ngàn cân, đám phóng viên sáng mắt. Có trò hay rồi, thái độ đám đông sẽ chuyển hoàn toàn, kéo hết tới, không chỉ phóng viên, khách trong khách sạn cùng người qua đường ùn ùn chuyển hướng chú ý. Với đám bảo viên cảnh sát vào giữa, đám bảo an ra sức gọi bộ đàm liên hệ với lãnh đạo, chậm chế một chút không chen vào được nữa. Diệp Phàm đối diện với hơn trăm người nhốn nháo, không hề mất bình tĩnh, tiếp tục nói: "Chúng tôi là học viên cảnh sát, tới từ cơ sở huấn luyện cảnh sát vũ trang, được lệnh của cấp trên tới khách sạn Cựu Đình trực ban, mục đích là bảo vệ an toàn cho những nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Căn cứ vào an bài của ban tổ chức, mỗi minh tinh nghỉ chân ở đây đều có giấy mời. Minh tinh ở trong xe chẳng những không có giấy mời, còn cố tình xông vào, bị chúng tôi ngăn cản. Cô minh tinh kia nổi giận sai vệ sĩ đánh cảnh sát, mọi người xem, đây là chứng cứ." Nói rồi chỉ vào bốn người bị thương, đám phóng viên phát cuồng, ra sức bấm máy chụp ảnh. Bốn học viên mặt mày bầm tím, máu me be bét, quần áo xộc xịch là chứng cứ tốt nhất. Diệp Phàm tự hồ thù sâu như biển, kéo Thành Cương tới bên cạnh: "Mọi người xem, đây là chứng cứ bạo ngược của họ, đánh cảnh sát chấp hành nhiệm vụ thành ra thế này. Cậu ấy là Thành Cương, là tấm gương sáng trong cơ sở huấn luyện, vậy mà mọi người xem, cô minh tinh kia ngang ngược thế nào, bọn họ căn bản không để cảnh sát và pháp luật vào mắt." Lại kéo Dương Quốc Giang tới, còn xoay hẳn một vòng, một thân cảnh phục lấm đem có vài chỗ rách. Diệp Phàm càng cay đắng nói: "Nhìn đi, đây là anh cảnh sát tứ tử nông thôn, là con của nông dân, một người thật thà như thế bị bọn họ đè xuống đất đánh đập, mọi người nói có nhân tính nữa không?" Đám đông từ xôn xao chuyển sang im lặng, phóng viên cũng không đặt câu hỏi nữa mà tập trung tác nghiệp, lớn chuyện rồi. "Lại xem cậu ấy." Diệp Phàm kéo Cửu Cương người gầy gò, mắt sưng lên cả cục. "Cậu ấy chỉ vừa tốt nghiệp đại học thôi, hoàn toàn có thể chọn một công việc bàn giấy nhàn nhã, nhưng cậu ấy lại bỏ mà theo nghiệp cảnh sát. Vì sao? Vì lý tưởng. Hôm nay vì bảo vệ an toàn cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn, đứng trong tuyết lạnh suốt cả một đêm, vậy mà chút tôn nghiêm cũng không có. Vậy mà giữa ban ngày ban mặt, chỉ vì làm phật ý cái gọi là minh tinh mà bị đánh đập thành thế này đây." Tiếng máy ảnh vang lên như rang ngô. Quần chúng nhìn đám cảnh sát, người thì gầy gò loát choát, người thì mặt non nớt như trẻ con, người thì đen đúa thật thà như nông dân. Nhưng ai nấy mặt mày bầm dập thế thảm đứng đó như gà rớt nước, không khỏi sinh lòng thương hại. Có điều đội ngũ học cảnh thì quá nửa đã cắn chặt răng, sợ cười ra tiếng. Đám người cùng phòng với Diệp Phàm toàn là bọn khó dây, chẳng khác lưu manh là bao, vậy mà giờ nghe nói cứ như là cô vợ nhỏ bị ủy khuất vậy. Diệp Phàm thì lòng vẫn đầy căm phẫn uất ức chưa phát tiết, cầm loa hướng về phía quần chúng, giọng hạ xuống đôi phần thê lương: "Toàn bộ sự kiện từ đầu tới cuối có rất nhiều người chứng kiến. Chúng tôi bị chửi mắng không thể chửi lại, bị đánh cũng không thể đánh lại. Nếu không cảnh sát chúng tôi đông thế này, tới mức bị mấy tên bảo vệ đánh thê thảm thế không? Vậy vì sao chúng tôi không đánh trả? Không phải vì chúng tôi sợ, mà vì chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Tôi trịnh trọng nói với mọi người, chuyện hôm nay chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm tới cùng. Chúng tôi sẽ thông qua thủ đoạn pháp luật chính đáng, khiến những kẻ gọi là minh tinh, nhân vật cung chúng ngạo mạn này phải trả lại công bằng." Quần chúng phần đông chẳng có thiện cảm với minh tinh, bị chàng cảnh sát điền trai lời nói hùng hồn chính nghĩa cảm nhiễm. Có cô gái trẻ đồng cảm hô lớn: "Ủng hộ cảnh sát!" Lạc đác tiếng hô ủng hộ, một bên là cảnh sát, một bên là minh tinh, đều chẳng được quần chúng yêu thích. Có điều vì nhìn đám cảnh sát này đều non trẻ, giống như học sinh mặc cảnh phục, mà minh tinh làm cao trốn trong xe, tới giờ không thèm ra mặt. Thế là tình thế dần ngả sang bên, càng có người vỗ tay, không biết là vỗ tay ủng hộ, đơn thuần muốn làm không khí náo nhiệt. Đám phóng viên thì không quan tâm, bọn họ chỉ cần có sự kiện, có tin là được, càng ầm ĩ, càng sốc càng tốt, đua nhau chĩa máy ghi âm tới. "Đồng chí cảnh sát, theo anh nói thì vệ sĩ của tiểu thư Kim đánh cảnh sát, với sau họ cũng bị đánh." "Rất đơn giản, Các anh đầu bếp của khách sạn Cửu Đình thấy trước mắt lên can ngăn, không ngờ đám người điên cuồng vô nhân tính đánh luôn cả họ. Mọi người vừa xong cũng nhìn thấy rồi đấy, họ chọc giận số đông mà trúng lấy hậu quả. Đương nhiên ẩu đả dù có lý hay không cũng là hành vi làm rối loạn trị an, chúng tôi không tán thành, nhưng góc độ cá nhân tôi ủng hộ các anh đầu bếp trưởng nghĩa. Cả đám đầu bếp vẫn còn đứng vào ngoài nghe rõ ràng lời từ loa phóng thanh đi ra, ngơ ngơ ngác ngác, rõ ràng truy sát kẻ thù sao lại thành ra tay trưởng nghĩa rồi. Tất nhiên không ai dạy nó ra chân tướng lúc này, đến âm ư cho qua. Phóng viên vây quanh Diệp Phàm bắt đầu đua nhau đặt câu hỏi, nhào nhào như cái chợ, không nghe ra câu nào vào câu nào. Diệp Phàm đành phải bảo họ yên lặng. Chỉ một nữ phóng viên gần nhất, cô gái đó không bỏ lỡ thời cơ, theo thói quen đưa ngay micro về phía trước, nó thật lớn át tiếng ồn ào xung quanh. Đúng chứ cảnh sát, sao anh biết là tiểu thư Kim ra lệnh, anh suy đoán hay tận mắt nhìn thấy? Diệp Phàm nghiêm mặt đáp, tôi tận mắt nhìn thấy, khi đó cô ta đứng ở hiện trường chỉ huy vệ sĩ đánh người, vũ nhục cảnh sát Đại Nguyên là lạc sắc. Lạc sắc là gì mọi người biết chứ? Cô ta nghĩ chúng tôi không hiểu tiếng Quảng, thật đáng tiếc. Một người không biết tôn trọng người khác, tôi không cần biết là yêu tinh hay minh tinh, đều không đáng được tôn trọng. Đây là chuyện liên quan tới tố chất và đạo đức, chúng tôi không bình luận. Thái độ kinh kiệu chảnh chọe của minh tinh ra sao, phóng viên còn lạ gì chứ, đều bất giác gật đầu. Còn nói tới tố chất đám minh tinh à, làm sao mà cao được. Chuyện xua đuổi chửi bới miệt thị phóng viên như cơm bữa. Nếu anh đã nhận ra tiểu thư Kim, khẳng định là biết cô ấy tham gia biểu diễn, vì sao còn chặn xe, có phải có thành phần cố ý trong chuyện này hay không? Câu hỏi này rất hiểm hóc, nếu nói là không biết thì rõ ràng không thuyết phục, nếu nói là biết, vậy thì ngăn không cho người ta vào dẫn đến xung đột là sách nhiễu người dân. Nhưng mà câu này không làm khó được Diệp Phàm, nên biết thành phần tới quán cơm ăn cũng không phải cao cấp gì, không thiếu cả lưu manh điêu ngoa tới kiếm chuyện. Diệp Phàm ôn tồn đáp, các đồng chí phóng viên, theo quy định của cấp trên, vì đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn, mỗi chiếc xe ra vào phải có giấy mời của ban tổ chức. Chúng tôi tuân thủ chế độ, không có ngoại lệ. Tôi có nhận ra tiểu thư Kim hay không không liên quan gì ở đây, vì trong mắt cảnh sát chúng tôi chỉ có công dân, không có minh tinh. Rất hay, cảnh sát Đại Nguyên tuyệt vời. Minh tinh thì sao chứ, không phải người à, muốn đặc quyền sao? Minh tinh là cái thá gì, xem cô ta đi, giờ còn ngồi im trong xe, khinh người quá lắm. Khỏi nói cũng biết, mấy người hô hào hưởng ứng là quần chúng chân lấm tay bùn rồi. Lần này sôi động vô cùng, phóng viên càng mừng gặp được anh cảnh sát nói chuyện sắc bén như thế, thông tin moi được càng nhiều. Phóng viên vẫn liên tục ra câu hỏi, Diệp Phàm điềm đạm trả lời, càng lúc càng lưu loát, quần chúng càng nghe càng thấy thuận tai. Người đứng sau không nhìn rõ còn nhảy lên xem mặt người đang phát biểu. Dương Hồng Ngạnh tới nơi, nhưng tình thế như vậy không ngăn cản nữa, cảnh sát 110 đã tới nơi, đang mời đám vệ sĩ mặt mày ủ rũ lên xe. Đằng xa bên chiếc xe cảnh sát, huấn luyện viên Lữ miệng co giật, nghe là biết Diệp Phàm nói linh tinh, xấu hổ nhìn vị phó cục trưởng đi cùng. Để tôi lên dẫn đội ngũ đi. Đừng đừng, nghe tiếp đi, chàng trai này thật thú vị. Vị phó cục trưởng đưa tay ngăn cản. Lúc này chiếc BMW có hành động, đã bị Diệp Phàm kích thích đến phát điên, lại nhìn vệ sĩ bị cảnh sát 110 bắt đi. Người dân xung quanh chửi bới, nữ nhân kia không chịu nghe khuyên can, vẫn đeo kính đầm bước xuống chỉ Diệp Phàm. Y nói láo, cảnh sát đánh người trước, đám cảnh sát các người là quân khốn nạn, đánh người còn đổi trắng tay đen, các người bằng vào cái gì mà bắt người của tôi? Đúng là một viên đá khơi lên muôn tầng sóng, phóng viên ngay lập tức chĩa thẳng ống kính và nữ minh tinh. Cô ả còn tranh chua tới chất vấn cảnh sát 110. Diệp Phàm làm sao bỏ lỡ cơ hội được, hú hoán. Mọi người nhìn thấy đồ đấy, trước mặt bao người cô ta lại lần nữa ngang nhiên vũ nhục cảnh sát, ý đồ ngăn cản điều tra. Tôi muốn hỏi, chẳng lẽ minh tinh thì có đặc quyền à? Minh tinh thì có thể không phối hợp điều tra à? Vì sao? Vì cô ta trột dạ, cô ta sợ chân tướng bị công bố. Đen là đen, trắng là trắng, không ai đảo lộn được. Một câu minh tinh, hai câu đặc quyền, quần chúng chịu đựng đặc quyền chen ép quá nhiều, kích động ùa lên chửi bới, ngôn ngữ thô tục. Cảnh sát 110 phải chạy đang ngăn cản đám đông đang dần quá khích. Nữ nhân kia bỗng dưng bị bao người rùa xà giận tới lũ luôn rồi, chỉ tay chửi. Mày đợi đấy, tao sẽ tố cáo mày, tao tố cáo cảnh sát bọn mày. Xung quanh ồn ào, Diệp Phàm chẳng nghe đó cô ta nói cái gì, nhưng vào lúc này ngoài chửi bới ra làm gì có gì hay ho, đành thép nói. Pháp luật chỉ tôn trọng sự thực khách quan, cô có thể cưỡi lên người nam nhân, nhưng vĩnh viễn không thể cưỡi lên trên pháp luật. Đám đông trước tiên là ngẩn người, sau đó tiếng cười bùng nổ khắp nơi, lại còn vỗ tay khen hay. Nữ minh tinh kia cuộn bách dẫm chân chui vào xe. Dương Hồng Hạnh sợ Diệp Phàm đắc ý đi quá đà hòng chuyện, nén cười kéo áo y. Diệp Phàm chưa từng được ủng hộ thế này, cảm thấy còn chưa đã. Các đồng chí phóng viên và thị dân, xin phối hợp với cơ quan công an giải tán, chứng tướng sự thực, trách nhiệm sự cố còn phải điều tra thêm, chúng tôi sẽ công bố cho mọi người. Cuối cùng cho phép tôi đại biểu cảnh sát Đại Nguyên cảm ơn các đồng chí công tác trong ngành truyền thông, dũng cảm chính trực và trần chân tướng. Mọi người, nghiêm, kính lễ. Diệp Phàm đứng nghiêm trang, giơ tay lên chào. Dương Hồng Hạnh vừa bực vừa buồn cười, vẫn phải phối hợp, hô lanh lảnh. Nghiêm, kính lễ. Mấy chục cảnh sát loạt một cái vào tư thế, nghiêm trang kính lễ. Chiều này thực sự quá đẹp mắt, đối diện với cảnh tượng chưa từng thấy ấy. Quả nhiên, đa phần mọi người giống như Diệp Phàm lần đầu được ba người Tần Cao Phong kính lễ vậy. Cảm giác được người ta tôn trọng khiến người lung túng, người ngượng ngùng, người xúc động đứng nghiêm chào lại. Thực sự là một cảnh tượng cảm động chưa từng có. Đám phóng viên thi nhau chụp lại khoảnh khắc đắt giá này. Học cảnh phối hợp với cảnh sát 110 sơ tán đám đông. Mọi người đều hết sức phối hợp. Nhiều người đi rồi vẫn giơ tay lên cao, vỗ lớn cổ vũ. Ba vệ sĩ và đầu bếp đánh nhau được đưa lên xe tới đồn lấy lời khai. Còn có mấy nữ cảnh sát đi vào chiếc xe BMW, tiếng là bảo vệ, hộ tống nữ minh tinh đợi đi. Bộ đàm ở bên vai học cảnh truyền ra lệnh tập hợp. Mọi người nhanh chóng tổ chức cả ngũ. Tiếp đó, thấy chiếc xe thùng cảnh sát đi tới, đội ngũ lên xe chuẩn bị về cơ sở huấn luyện. Diệp Phàm lên xe nhìn qua cửa sổ, đột nhiên giữa đám đông nhốn nháo có một bóng hình lọt vào mắt. Tức thì cả trời đất như chỉ còn lại một người. Tuyết rơi bay bay đầy trời, một người tay cầm máy ảnh cỡ nhỏ, đôi mắt đẹp mê hồn đang nhìn về phía mình. Tướng địch dai, trái tim Diệp Phàm trong thoáng chốc như motor đổ nguyên liệu tên lửa. Đúng là cô ấy, lâu rồi không gặp, vẫn xinh đẹp như thế. Mái tóc đen dài bóng mượt xõa lên chiếc áo choàng đỏ, như đóa hoa mai nở trong mùa đông, hình như nãy giờ luôn chú ý tới mình. Bàn tay trắng trẻo đưa lên vẫy vẫy, Diệp Phàm bất giác đưa tay vẫy lại. Một cảm giác hết sức ăn ý thoáng qua, khiến Diệp Phàm cảm giác nắm bắt được cái gì đó, nhưng lại không rõ ràng. Vẫn cứ vẫy tay tới khi xe đi mất mới thất hồn lạc phách đóng cửa sổ lại. Vừa mới quay đầu liền giật nảy mình, đôi mắt sắc lẹm của Dương Hồng Ảnh đang nhìn không chớp. Diệp Phàm lúng túng gọi. Này, nhìn gì đấy? Vừa rồi là ai thế? Bạn gái anh à? Giọng Dương Hồng Ảnh nghe hơi quái quái. Em thấy có giống không? Diệp Phàm hỏi lại. Dương Hồng Hạnh lắc đầu. Không giống, anh không cùng đẳng cấp với người ta. Thế không phải xong rồi à? Ê, em nói gì chúng tai thế? Đẳng cấp của anh thế nào? Diệp Phàm bất mãn. Anh thuộc về cấp bậc không được xếp hạng, nhưng hôm nay biểu hiện rất chói mắt. Em hoài nghi có phải anh có hai cái lưỡi không? Hại người tới cảnh giới tối cao rồi. Chuyện bị ổn như vậy mà anh nói đường đường chính chính. Em phục rồi. Nhưng theo hiểu biết của em về anh nói càng hùng hồn thì càng chột dạ phải không? Dương Hồng Hạnh tiếp xúc với Diệp Phàm chưa nhiều, nhưng cô có tiếng gọi là trực giác nữ nhân. Diệp Phàm cười ngượng không đáp, nghe tới tai Dương Hồng Hạnh nói nhỏ lảng đi. Em lấy được băng ghi hình chưa? Giao cho huấn luyện viên rồi. Dương Hồng Hạnh đẩy Diệp Phàm ra, lúc nãy không để ý, bây giờ mới ngạc nhiên. Diệp Phàm, các anh cùng trực, bọn nó ai nấy mặt mũi bầm tím, sao anh lại không sao? Em nói gì thế? Chẳng lẽ em muốn anh mặt mũi bầm tím mới thoải mái à? Diệp Phàm trừng mắt. Em đang hỏi anh đấy, thái độ của anh kiểu gì vậy? Dương Hồng Hạnh lui ra sau, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị. Em muốn bước chân tướng à? Đó là vì anh đẹp trai hơn chúng, người ta không nỡ đánh. Lý do này thế nào? Diệp Phàm quay đầu nhìn đám thành cương mà thở vào. Nếu chạy chậm vài bước là chúng sự vận bị bọn ngốc đó rồi. Thế à? Về để em chính thức nói với soái ca nhé. Ban đốc sát sẽ chính thức hỏi các anh. Chiếc xe này đang đi tới cục công an thành phố. Bọn em về đội, anh vào cục, chuẩn bị tâm lý đi. Không biết người của ban đốc sát có vì anh đẹp trai mà bỏ qua không? Dương Hồng Hạnh ngọt nhạt. Ai bảo thái độ không tốt, người ta quan tâm mà không biết điều. Hả? Ban đốc sát? Nghiêm trọng vậy sao? Diệp Phàm hoảng hồn, còn chưa làm cảnh sát đã gặp đốc sát. Anh nói xem. Dương Hồng Hạnh ung dung, xem ra có phần bất mãn với thái độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm xuống nước. Được, anh thừa nhận thái độ của anh có vấn đề, Lập trưởng, có tin tức nội bộ gì không? Em phải đỡ mọi người một tay chứ. Anh làm thế vì vinh dự tập thể mà. Anh mà lên tiếng chậm để cô ta nói năng linh tinh, từ lúc đó chúng ta bị động lắm. Anh đã nói như vậy thì thái độ đàng hoàng trả lời em. Chúng ta bắt đầu từ câu đầu tiên. Dương Hồng Ảnh vắt chân sang bên, lạnh lùng hỏi. Nữ nhân kia là ai? Tương Địch Giai bước chân yêu nhã đi vào khách sạn. Bên trong còn loạn hơn ngoài vài phần. Đại sảnh có mấy chục người mạnh ai nấy nói, nhốn nháo. Minh Tinh Kim Lệ và cảnh sát trực ban phát sinh xung đột chắc chắn là đề tài hấp dẫn nhất. Chỉ tiếc quá trình qua ngắn ngủi, những người nghe tin tới nơi thì đã kết thúc, chẳng được chứng kiến mấy, thậm chí còn chẳng chứng kiến chút nào, cũng thêm dầu, thêm mỡ, nói văng nước bọt. Đám thợ săn tin thì thất vọng gần chết, máy bay muộn một chút, ai ngờ lỡ trò hay, biết vậy, sớm tới từ đêm. Những chuyện ấy, Tương Định Giai chỉ cười mà thôi. Hôm nay đi qua đại sảnh, tỷ lệ quay đầu không cao, đoán chừng hứng chí của mọi người đều bị chủ đề kia thu hút. Khi vào cầu thang máy lên tầng 17, cô bất giác nhìn màn hình chiếc máy quay phim mini. Màn hình ngưng ở cảnh Diệp Phàm cầm loa nói, đất đẹp trai, đất khí thế, giống như Hồng Tiểu Binh trong họa báo thập niên 60. Nhìn qua thì đất nghiêm túc, nhìn kỹ thấy buồn cười. Cô không ngờ rằng gặp lại Diệp Phàm trong tình huống này. Nụ cười trước khi đi kia dường như có loại ăn ý nào đó, khiến trái tim cô khẽ rung rinh. Cảm giác kỳ diệu chính bản thân không miêu tả được. Lúc đó rất đông người, Diệp Phàm ở trong xe khá xa. Hình dung thế nào đây? Cảm giác rất vi diệu. Như tích tắc Diệp Phàm biết cô đang nhìn mình. Cả hai như đều nói, lâu rồi không gặp. Tự hồ như nhìn thấu thế giới nội tâm của nhau vậy. Nói có vẻ thi vị hóa, nhưng sự thực là thế. Cảm tưởng như hai người có sự hiểu ngầm tích lũy nhiều năm vậy. Cho dù không thể nhìn rõ nét mặt Diệp Phàm, càng không nói gì, nhưng cô khẳng định Diệp Phàm tích tắc ấy đã biết lời cô muốn nói rồi. Nhưng tương kiến lại chẳng thể tương phùng. Một tháng trước gọi điện không biết sao lại bị cắt ngang. Mãi mới lấy được dũng khí gọi lại thì thuê bao ngừng hoạt động. Không biết cậu ấy làm gì, lại còn mặc cảnh phục tới đây. Chẳng lẽ cậu ấy thành cảnh sát rồi sao? Gõ cửa phòng anh trai, không có ai cả. Bấm số di động thì cửa văn phòng mở ra. Tương Cửu Đình như trộm kéo em gái vào phòng rồi đóng cửa ngay. Xem ra muốn tránh chuyện hôm nay. Đám thợ săn tin không đâu không có mặt, đang coi Cửu Đình là tiêu điểm. Anh có cần sợ đến như thế không? Tương Địch Giai bật cười. Ai, anh có thù với đám nhãi đó hay sao? Hại chết anh rồi. Đã nằm sau nhóm cảnh sát tứ tim, điện thoại sắp nổ tung, anh tắt máy luôn, trốn luôn chú yên tâm. Tương Cửu Đình thở dài. Từ lúc tới đây là hắn ứng phó suýt sứt đầu mẻ trán, triệu tập hết giám đốc các cơ cấu tới chiêu đãi người các phương diện. Cho anh xem tin hiện trường. Tương Đình Giai lấy máy quay DVD đưa cho anh trai xem. Bật đoạn Diệp Phàm cầm loa diễn giảng, đợi hết bị giao mới hỏi. Anh sao im lặng thế? Nói cảm tưởng đi chứ. Tương Cửu Đình mặt âm trầm, mặt vẫn nhìn hình ảnh cuối cùng, như nhìn kẻ suối bậy gây chuyện. Thằng nhóc đó làm cảnh sát thật à? Không rõ, hẳn là vậy. Làm sao? Anh chột dạ à? Không phải trong lòng có gì bất an chứ? Tương Địch Giai cười tùm tìm. Anh có gì mà chột dã, chỉ lấy làm lạ thôi. Em cho anh xem làm gì, thấy chú đủ loạn à? Mang đi mang đi. Tương Cửu Đình bực mình xua tay. Anh vất vả chừng nào mới kiếm được cái vị trí trong ban tổ chức. Vốn tưởng lợi dụng ảnh hưởng của Minh Tinh tăng danh vọng của khách sạn, ai ngờ gặp chuyện này. Nếu đưa tin ra, hình ảnh công chúng sẽ sụt giảm. Chưa nói cô gái đó rất có sức ảnh hưởng, có quan hệ với cả nhà đầu tư ở khu công nghiệp. Nếu quay lại chỉnh anh, chúng ta không cùng cấp bậc với người ta đâu. Anh là người trong cuộc mù mờ, em là người ngoài cuộc sáng tỏ. Chỉ cho anh một con đường sáng, anh có muốn nghe không? Tương Địch Giai thấy anh trai vào đầu bứt trán, âu sầu thì bĩu môi nói. Em á? Tương Cửu Đình không tin lắm. Nói thử xem. Từ góc độ tin tức mà nói, điểm nhấn là cảnh sát, Minh Tinh, xung đột giữa vệ sĩ và cảnh sát, sau đó mới tới đầu bếp. Rồi từ đến nữa mới là khách sạn. Chúng ta ở vị trí phụ, cho nên... Tương Định Giai nói tới đó dừng lại. Đừng làm anh hồi hộp, nói mau đi. Tương Cửu Đình sút ruột dục. Cho nên đơn giản lắm, chẳng có chuyện gì của chúng ta hết. Tiêu điểm chú ý của công chúng là Kim Lệ và cảnh sát Đại Nguyên. Anh thấy đưa tin này hay hơn, hay tin khách sạn hay hơn? Tương Định Giai đưa ngón tay làm động tác bắn súng. Có lý. Này, Giai Giai, em mà khoa tin tức cũng không phải uổng đâu. Nói tiếp đi, chúng ta phải làm sao? Tướng Cầu Đình hứng thú nổi lên rồi. Kinh doanh thì hắn sành sỏi, mấy chuyện này thì không hiểu, nhất là gặp phải một minh tinh có thân phận cao hơn mình liền loạn ngay. Tướng Địch Giai an ủi. Đừng quá lo, em đoán chừng hai bên ở thế cân bằng, không ai làm gì được ai. Kim Lệ có sức ảnh hưởng lớn tới mấy cũng không dám đối chọi với cảnh sát. Ngược lại, cảnh sát ở tình huống bình thường cũng rất kiêng kỵ nhân vật công chúng. Còn chúng ta à, cố gắng kín tiếng, đừng làm gì hết. Có lẽ căn bản không ai thèm chú ý tới. Đây là đạo trung dung, cha ai nói, nhất động không bằng nhất tĩnh. Tương Cầu Đình trầm ngâm một chút, không hiểu nghĩ gì mà vỗ tay đét một cái, tới gần ôm vai em gái. Dài dài, giúp anh một việc, anh em mình liên thủ, vài năm nữa làm cái khách sạn 5 sao cũng không khó. Thế nào, em nghĩ đi, lương mỗi năm 100 vạn. Anh và cha mẹ đều là ngân hàng của em lấy có phải tìm thuận tiện không? Mức lương này không có sức hấp dẫn. Đừng nói nữa, em không thích kinh doanh, theo anh kinh doanh không bằng theo cha làm giáo viên. Đúng là bà cô chỉ thích ăn sẵn, phí cái đầu thông minh. Tương Cửu Đình thở dài luyến tiếc, chưa nói cái khác, bằng vào nhan sắc vạn người mê của em gái, đưa lên quảng cáo, mình tính nào bị được. Nhưng Tương Địch Giai từ nhỏ nuông chiều quen, cũng không ép, thấy cô thu lại máy DVD không khỏi khẩn trương. Em nói xem, thằng nhóc đó không gây ra chuyện gì chứ? Nhân vật nhỏ không thể thay đổi được thế giới. Tương Địch Giai mỉm cười. Tương Cửu Đình gật gù, giơ ngón cái lên tán thưởng. Người bàng quan có lẽ thấy được xu thế phát triển của sự việc, còn người trong cuộc vẫn là một câu đố. Trong nhà ăn có 8 cảnh sát đang luân phiên lấy lời khai. Còn chụp ảnh hiện trường, đám đầu bếp đầy một bụng lửa giận. Cái đầu trọc của bếp trưởng cao, sưng u một cục, mắt phải cũng sưng húp. Trong lúc tức giận, nói chuyện chẳng khách khí. Lái xe do công ty quản lý nghệ sĩ Nghệ Long phái đi, trợ lý của Kim Lệ, người quản lý cùng thợ trang điểm tập trung vào một phòng, ồn ào cãi vã. Kim Lệ thì hết chửi lại khóc, khi nữ cảnh sát lắc đầu nhìn nhau, sao còn phiền hơn cả đứa trẻ con. Còn tìm hiểu chân tướng càng lẫn lộn, đám đầu bếp khăng khăng nói Diệp Phàm dẫn người tới báo thù. Hai bên vốn có ân oán từ trước, Diệp Phàm ra tay đánh người, bếp trưởng Cao bị đánh tan tệ nhất. Ba tên vệ sĩ dứt khoát nói cảnh sát và đám đầu bếp cùng một bọn, mười mấy người đánh ba người họ, bọn họ chỉ tự vệ. Làm vệ sĩ cũng hiểu, không thể nhắc tới chuyện đánh nhau với cảnh sát, truy hỏi cũng chỉ nói đánh nhầm. Nhưng mấy trợ lý của Kim Lệ dứt khoát nói cảnh sát cố ý gây sự, khẩu cung của ba bên không cách nào dùng để xác minh lẫn nhau. Hơn nữa có một vấn đề rõ ràng, học cảnh tên Diệp Phàm kia dứt khoát không cùng phe với đầu bếp hoặc vệ sĩ được, hình như hai bên đánh nhau nhầm thật. Chẳng lẽ nào lại thế? Loạn, không ai đó đầu cua tay nhau ra làm sao nữa. Ban đốc sát thì một tiếng sau nhận được bằng chứng hiện trường, vừa xem đoạn phim trích xuất từ camera an ninh liền trố mắt, không ngờ cảnh sát trực ban lại là phía ra tay trước. Đã thấy bốn người mà không địch được ba vệ sĩ, bị hạ cục cả bốn người. Người còn sót lại kia còn thần dũng vô địch hơn cả vệ sĩ. Cảnh tượng chỉ có mấy chục giây từ camera duy nhất trong bếp khiến người ta nhìn mà lóa mắt. Cảnh sát cầm thìa múa như cao thủ võ hiệp, đánh cho tên vệ sĩ lợi hại không trả đòn nổi. Tiếp đó vì camera không có tiếng nên không rõ nguyên cớ, chỉ thấy đầu bếp theo cảnh sát xông ra ngoài hỗn chiến. Mấy đốc sát vốn tưởng đám vệ sĩ cao lớn là kẻ gây sự, nhưng xem ghi hình thì họ rõ ràng là bên bị hại, vội vàng đem tình hình báo cáo với phó cục trưởng chịu trách nhiệm. Phó cục trưởng kinh ngạc không nói lên lời, mấy chục giây sau ra lệnh. Cách ly 5 học cảnh trực ban, không cho bọn họ trả lời báo chí, điều tra thêm chứng cứ, đặc biệt chú ý xem còn camera giám sát nào bị bỏ sót không. Mệnh lệnh phát ra, toàn bộ camera giám sát ở Cửu Đình bị niêm phong. Dưới sự tác động của Kim Lệ, mấy ông chủ của khu công nghiệp liên tục gọi điện phản ánh tình hình, điện thoại cục công an reo liên hồi, ngay cả lãnh đạo cấp trên cũng gọi điện tìm hiểu. Trong toàn bộ sự kiện này, vui mừng nhất là đám phóng viên báo tối Đại Nguyên nổi tiếng về hiệu suất chưa đầy 2 giờ sau đã ra lò. Một tờ in mẫu được đưa tới phòng tổng biên tập. Tổng biên tập vừa xem vừa trà tay suýt xoa. Hay, hay, cảnh sát minh tinh, vệ sĩ, thú vị, có điểm nhấn. Trên bản tin thử, ảnh bốn cảnh sát bị đánh tất nhiên phải có. Minh tinh đào kinh đầm chỉ tay chửi bới, đáng xem, đầu bếp và vệ sĩ giằng co, bối cảnh đẹp. Tiêu đề đặc biệt lớn, minh tinh sang nhân viên đánh người, cảnh sát trị an cắn răng chịu đòn. Tổng biên tập càng xem càng thích, thi thoảng còn phát ra trang cười dài khoái trá, cười chảy nước mắt. Cái câu, cô có thể cưỡi lên người nam nhân, nhưng vĩnh viễn không thể cưỡi lên trên pháp luật, là ai viết? Kinh điển, đúng là kinh điển, ha ha ha. Tổng biên tập, đó là nguyên văn lời của chàng trai cảnh sát nói. Hơn trăm người ở hiện trường nghe thấy đều vỗ tay khen ngợi. Phóng viên cười nịnh, sự câu đặc sắc này bị xóa bỏ, nhưng mà nhìn vẻ hưng phấn của tổng biên tập thì chắc không lo rồi. Chỉ là câu này hơi mẫn cảm, có sợ bị người ta kiếm chuyện không? Không mẫn cảm sao có thể gọi là tin tức? Hay, biết hay lắm, cực hay. Ai kiếm chuyện nào? Minh Tinh còn chẳng phải để người ta tra đạp, càng bị tra đạp càng hot. Minh Tinh bây giờ không có vài bê bối trưng lên mặt báo cho người ta nhớ thì chứng tỏ là đã hết thời. Bộ nọ cầu mang mỗi ngày có người chụp bô kích lên đầu mà còn chẳng được nữa là. Cái này gọi là lăng xê đấy. Và lại chúng ta đứng về phía cảnh sát, cục công an ủng hộ còn không hết. Đăng, lập tức tăng sản lượng, đừng để người khác tranh mất, buổi chiều bán ra. Tổng biên tập ký tên cái rẹt ném tới. In thêm 10 vạn bản. Phóng viên nhìn thấy mừng phát cuồng, tin tưởng tháng này tăng không ít đôi. Báo chí, truyền thông oanh động khiến buổi biểu diễn tăng thêm không ít sức hút. Chứ biểu diễn mà khai màn đã đặc sắc rồi, báo chí hùng hổ đưa tin, lại thêm không phát hiện chứng cứ đánh thép hơn, thì nên mũi dùi đồng loạt chiêu vào Kim Lệ. Bên cạnh báo chí chính thống còn rất nhiều báo lá cải, còn trang tin trên mạng càng tung ra đủ loại tin tức bị hè quan ăn. Nghe nói cô Minh Tinh này thuộc loại cởi một phát thành danh, dựa vào cởi mà giữ danh, bị quy tắc ngầm N lần rồi. Nghe nói Minh Tinh này hiện mang quốc tịch Pháp, nhưng bị bạn trai tóc vàng đá quay về giới giải trí châu Á kiếm ăn. Nghe nói Minh Tinh này nhiều lần sai nhân viên đánh phóng viên, có khuynh hướng bạo lực. Nghe nói còn có gì nữa nhỉ? Có quan hệ với phú hào, ý đồ gà vào hào môn, nhưng hồng nhan bạc mệnh không được toại nguyện, ẩn ý là người ta thèm vào. Ở địa điểm biểu diễn, ở nhà thi đấu công nhân, báo chí bay đầy trời, nào là báo Tối Đại Nguyên, Thời báo Giải trí, Nhật báo Thành thị đều tăng lượng phát hành, cứ như sợ bỏ qua cơ hội kiếm trác. Bản trên mạng thì có mười mấy cái, 99% là đứng về phía cảnh sát. Dù sao mấy bức ảnh cảnh sát bị đánh gây chấn động mạnh, thi thoảng có vài câu nghi vấn bị vô số nhân thân của cảnh sát chửi cho không dám trả lời luôn. Nói thật, cái tin này thu hút ở bản thân nữ Minh Tinh cùng vô số scandal trước kia bị đào bới. Tất nhiên rồi, chứ cảnh sát chạy đông khắp đường thì có gì hay mà xem. Tới 17 giờ chiều thì chính quyền mới có hành động. Không biết do áp lực truyền thông hay là mượn thế, dù sao có hành động rồi. Không ít tòa báo nhận được lời mời, nơi tổ chức họp báo đặt ở phòng hội nghị đa năng thuộc khách sạn Cửu Đình. Tương Cửu Đình nghe lời em gái, một mực giữ im lặng. Buổi họp báo không dài, Kim Lệ Na và luật sư, quản lý đều xuất hiện, tuyên bố sự kiện ẩu đả hôm nay là hành vi cá nhân của vệ sĩ. Kim Lệ Na đã khuyên can không hiệu quả, khiến phát sinh xung đột với đầu bếp và cảnh sát. Bọn họ sẽ phối hợp với cơ quan công an tìm ra chân tướng, trừng trị người gây sự. Đồng thời Kim Lệ Na biểu thị áy náy với cảnh sát bị đánh. Tóm lại, ý tứ đó rằng là sự kiện ẩu đả sao lại dính líu tới một nữ minh tinh yếu đuối được. Trong buổi họp báo, một vị phó cục trưởng phụ trách xử lý vụ việc cũng thuật lại chuyện xảy ra. Chuyện cơ bản là đã làm rõ, đúng là ba vệ sĩ và đầu bếp xảy ra cãi vã dẫn tới đánh nhau. Còn mấy cảnh sát vì do là học viên chưa có dấu hiệu, bị hiểu nhầm là bảo vệ nên bị đánh nhầm. Người liên quan đã bị xử phạt, còn về trên mạng lưu truyền những phát ngôn của học viên kia chỉ là lời phẫn nộ, mang tính chất cảm tính cá nhân, hy vọng không vì thế gây hiểu lầm. Cứ như vở kịch vậy, có điều tất cả người tham dự họp báo đều biết, chẳng có một ai nói thật. Nhân vật nhỏ thực sự không thể xoay chuyển thế giới, tuy có biến cố nhưng mọi thứ rồi vẫn đâu vào đó. Chính vì chuyện này càng nhiều người muốn tới xem nữ minh tinh kia biểu diễn. Khi phố xá lên đèn, nhà thi đấu công nhân có thể dung nạp hơn 3 vạn người, không còn chỗ trống. Đèn neon xanh đỏ nhấp nháy, đèn pha sáng rực, bối cảnh sân khấu đẹp lộng lẫy có lẽ khiến người ta quên mất chuyện không vui buổi sáng. Khi các minh tinh tập thể xuất hiện và lãnh đạo chúc mừng khu công nghiệp, tiếng vỗ tay vẫn vang vọng, tiếng hò hét chói tai, vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bầu không khí vẫn tràn ngập hưng phấn kích động. Không thể phủ nhận, một nữ nhân có thể khiến thành phố mê hoặc hoặc ghê tởm, công hiệu đều giống nhau, nó gọi là mỹ nữ khuynh thành. Kim Lệ Na chính là nhân vật như thế. Khi lên sân khấu hát, phía dưới tiếng huýt sáo, tiếng hét, tiếng vỗ tay cùng với cả tập đoàn fan đông đảo giơ gậy huỳnh quang đung đưa tạo thành đại dương màu sắc. Nếu không phải có vũ cảnh duy trì trật tự, fan cuồng nhiệt xông lên sân khấu để ôm lấy thần tượng. Vẫn là nụ cười tươi như hoa, vẫn là tiếng ca rung động lòng người, trên và dưới sân khấu như thành hai người khác hẳn. Người xem có lẽ chỉ quan tâm tới hình tượng trên sân khấu, chẳng cần biết nơi sân khấu người ta sẽ biến thành cái gì. Cảnh tượng ấy được truyền trực tiếp tới từng nhà ở Đại Nguyên. Lúc này ở nhà Châu Đại Công An, trong một gian phòng đơn sơ, năm nhân vật nhỏ ngồi tàn mát trên giường trên ghế, buồn chán xem tivi. Đến khi Kim Lệ Na xuất hiện, Thành Cương dí mặt vào màn hình, chố mắt nhìn, mất một lúc quay đầu lại thốt lên. Wow, lúc đó chồng cô ta có xinh đẹp thế này đâu, lại còn đứa nào dơ biển anh yêu em nữa, tao chơi mày mới đúng. Cửu Cương như mèo bệnh nằm nghiêng trên giường, ôm một cái mắt tím bầm lao bào. Mày biết cái đếch gì, mỗi minh tinh có cả đoàn thể đi theo, thợ trang điểm, stylist, trợ lý, phải mười mấy người, dù là gái già cũng có thể biến thành thiếu nữ thanh thuần, hiểu chưa? Còn đám cổ vũ kia nói không chừng được thuê hết đấy, đến trường đại học hô một tiếng ối người đi. Diệp Phàm vừa mới tắm xong đang chuyên tâm cắt móng tay, đó là thói quen từ nhỏ, không bao giờ để móng tay dài, chân tay đầu óc luôn gọn gàng sạch sẽ. Đại ca, cha Dương Quốc Giang là ông chủ, anh lại liệt hắn vào hàng ngũ nông dân, để chẳng phải là sỉ nhục giai cấp nông dân à? Cửu Cương nhớ chuyện khi đó phản đối. Dương Quốc Giang đang gặm táo liền bị sặc, quay sang cạnh nhau với Cửu Cương. Diệp Phàm thong thả nói: Chính quyền gọi ông chủ là gì? Nhà doanh nghiệp nông dân, vậy chẳng phải nó là con nông dân à? Đúng rồi, Cửu Cương mày nghe chưa? Xem đại ca nói, có bản lĩnh thì ra hiện trường mà nói, giờ mới phun đám sau lưng. Mày cũng phun được cái đám nào đâu mà nói. Hai người lại cãi nhau, Thành Cương thì lo cho tình cảnh bọn họ. Phạm ca, anh nói chúng ta sẽ ra sao? Ngẩng đầu lên thấy cả bốn người nhìn mình, Diệp Phạm chép miệng. Thì anh làm cái gì? Làm sao anh biết? Nếu anh mày mà là cục trưởng thì xong rồi. Thành Cương, mày được giải ẩu đà, còn mày giải chỉ biết nói vớ vẩn. Mày được giải nghiện thuốc lá, mày thì giải thằng ngốc ăn đòn, thế được chưa? Mấy người bị mỉa mai, mắt trừng lên. Muốn làm gì? Định tạo phản à? Nếu không phải buổi sáng anh mày cấp trí thì bọn mày bị treo cổ vẫn là nhẹ. Không phải anh mày bảo lớp trưởng đi lấy băng ghi hình thì cả bọn bị biệt giam rồi. Muốn biết phải làm sao à? Bằng cái thái độ đó à? Diệp Phàm nghênh đón ánh mắt của bốn người, bất kể lớn nhỏ đều mắng hết. Dương Quốc Giang vội đi đót nước, Cửu Cương cỏ táo, một tí đấm lưng, Diệp Phàm chỉ Thành Cương đang loay hoay không biết làm gì. Mày đi giặt tất. Hả? Sao lại bắt em giặt tất? Không thể vì em ít tuổi nhất mà bắt nạt chứ. Thành Cương ý kiến. Tại vì mày gây sự, mày ra tay đánh người ta trước tiên, hại đám anh em bị phạt, không phạt mày thì phạt ai? Diệp Phàm hừ một tiếng. Liên minh bốn người bị đánh tan, ba tên kia đều chỉ tay ra khỏi cửa. Đi, giật chết tôi đại ca. Tạc quái tạc quái nửa ngày, làm đại giả thỏa mãn thôi, Diệp Phàm mới nói. Yên tâm đi, anh nghĩ lần này bọn mình tránh được rồi. Nguyên nhân có ba cái. Thứ nhất, nếu sớm bị kỷ luật thì đã làm rồi, không còn ngồi đây xem tivi đâu. Chúng ta là mấy nhân vật nhỏ, ai cũng phạt được, đâu phải kiêng kỵ gì. Thứ hai, hiện trường khi đó chẳng phe nào đủ tiếng nói, chứng cứ đủ sức nặng ở trong tay chúng ta, đây là đại công, anh không tin cục dám công bố băng ghi hình, đặc biệt là còn đánh thua, mất mặt cảnh sát. Thứ ba, ha ha ha, dù xử lý thì cũng xử lý bốn đứa mày, còn anh đánh nhau đâu, lo cái đếch gì. Bốn người biết bị lừa, ấn Diệp Phàm xuống giường trừng trị, trong phòng năm người đâm đá cái lộn tưng bừng, chẳng ai quản. Thế giới không phải vì tiểu nhân vật mà tồn tại, nhưng tiểu nhân vật cũng chẳng bận tâm thế giới này tồn tại bằng phương thức gì. Vì thế, năm người vô tâm đánh cãi nhau một hồi, đổ đi ngủ, loạn suốt cả ngày, ai cũng mệt đôi, ngủ rất say. Diệp Phàm thậm chí không nằm mơ, dù có nằm mơ cũng không ngờ, ở sân huấn luyện lạnh lẽo có một bóng người cô độc tàn bộ, hai người hẹn nhau tàn bộ, y thất hứa rồi. Sáng ngày hôm sau, năm người bị đưa tới cục công an, do tính kỷ luật, không ai hỏi gì cả, câu hỏi cũng vô ích, làm cái nghề này lâu, đối diện với người xa lạ đều lầm lì. Trên từ lãnh đạo, dưới tới lái xe chạy vặt đều như thế. Năm người bị ném tới phòng tổng hợp, dặn hai chữ, đợi đó. Đợi thì đợi. Thấy không bị gọi tới ban đốc sát như ngày đầu là Diệp Phạm yên tâm vài phần. Vừa mới đi làm, hành lang đi qua đi lại toàn người mặc cảnh phục, gọn gàng uy phong, làm mấy người vẫn mặc trang phục huấn luyện thèm không thôi. Lờ đẩy nhìn bốn đồng đội, Diệp Phạm buồn cười lắm. Thường thế không nhảy chút nào, hình tượng cả đám rất thảm. Cửu Cương sáng nay còn rên rỉ mãi mới bò dậy được. Dương Quốc Giang mắt phải sưng húp không nhìn thấy gì nữa. Thành Cương đầu băng vải trắng, người còn lại tuy không nhìn ra thương tích nhưng phải ăn cháo vài ngày. Diệp Phạm căn cứ vào kinh nghiệm ở đồn công an thì chuyện này khó có khả năng khuếch đại. Có điều không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chuyện gì cũng có vạn nhất, như chọc giận lãnh đạo thượng tầng nào đó, hoặc lãnh đạo không vừa mắt anh, thải hồi một cảnh sát dễ lắm, huống hồ là học viên còn chưa vào biên chế. Bốn người kia hẳn đều nghĩ thế, đầu cúi gằm, dáng vẻ lo lắng chung chung cho tiền đồ. Bốn cái bàn của phòng tổng hợp chống hai cái bàn còn lại là hai nữ cảnh sát ngồi vắt chéo chân, một trên 30, một trên 20, một béo quá thể đáng, eo to hơn ngực, một thì gầy gò tới đáng thương, xương gò má nhô cao hơn cả ngực. Hai người đó đánh mắt ra hiệu với nhau, người béo vầy báo phành phạch khiến đám Diệp Phàm chú ý, người béo chỉ báo. Này cậu, người trong ngành này là cậu à? Diệp Phàm vừa đứng dậy định tới gần xem thì người gầy đã vỗ tay khẳng định. Chắc chắn là cậu ấy rồi. Thì ra là ảnh chụp ở cửa khách sạn Cửu Đỉnh hôm qua, Diệp Phàm cẩn thận hỏi. Ồ, đúng là em, có chuyện gì không hả chị? Thái độ khách khí, đó là thói quen của Diệp Phàm, khiến hai đứa cảnh sát thêm vài phần thiện cảm. Không có, trông thật đẹp trai đấy, hơn trong ảnh nữa. Người béo cười híp mắt, y hệt lúc Diệp Phàm nhìn thấy mỹ nữ. Người gầy cũng sáng tới, hớn hở hóng chuyện. Ngồi nói các cậu rất lợi hại, đánh nhau với vệ sĩ của Kim Lệ Na. Cậu nổi tiếng rồi đấy. Kênh pháp chế của đài truyền hình muốn tới phỏng vấn bị chúng tôi ngăn cản. Chính ủy Thiều muốn gặp các cậu đấy, ông ta dữ lắm, cậu cẩn thận nhé. Hộp thoại đã mở, người béo như sợ mình bị tụt lại. Đoán chừng thường ngày cũng là người thích hóng hớt thị phi, mắt đào như trộm, sau đó hạ thấp giọng nói. Này chàng trai, tôi nghe nói hình như các cậu ra tay trước đúng không? Nói cho các cậu biết, chính ủy lợi hại lắm, có thể mắng người ta tới khóc luôn đó. Các cậu phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Phàm mỗi lần mở miệng trả lời là người kia lại xen vào rồi, khiến người nổi tiếng nhanh mồm nhanh miệng như y cũng thấy không theo kịp. Đúng là chuyện chưa từng có. Xem ra núi cao luôn có núi cao hơn, mình không nên tự mãn. Cố làm ra vẻ trầm tư. Từ khi hai người kia ngừng nói nhìn mình, Diệp Phàm mới nói với người béo. Chị, có phải chị thích ăn canh hầm không? Còn chính tay cầm dao vào bếp. Người béo ý một tiếng, cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Diệp Phàm lại quay sang người gầy. Còn chị, em xem chừng chị không có thói quen ăn sáng đúng không? Chuyện này không tốt đâu, rất hại cho sức khỏe đấy. Hả, sao cậu biết? Hai người tức thì hứng thú, kéo ghế tới gần hỏi. Diệp Phàm cười thầm, nãy giờ y nhìn cả đôi. Tủ của người gầy có gói mì ăn liền, đi làm còn ăn bụng. Mùi mì gói ám lâu lắm, người là ra. Còn người béo thì khỏi nói đôi, nhìn là biết thứ khỏe ăn. Diệp Phàm trịnh trọng vô cùng mở một lớp ẩm thực. Chỉ vài phút, hai nữ cảnh sát kéo Diệp Phàm ngồi xuống chỗ mình, một rót nước, một mời ăn, tíu tít hỏi này hỏi nọ. Đám thành cương nhìn mà hâm mộ không thôi. Vị này bất chấp bà cô già hay thiếu nữ trẻ, gặp ai cũng có thể thân thiết ngay được. Từ tầng 2, phòng tổng hợp đi lên 2 tầng. Văn phòng chính giữa tầng 5 trao biển, văn phòng cục trưởng đang quyết định vận mệnh bọn họ. Văn phòng lấy màu đen và nâu làm màu chủ đạo, trông nghiêm túc trang trọng. Tủ sách đằng sau bàn làm việc toàn là sách vở liên quan tới pháp luật. Trên bàn cắm quốc kỳ và cờ đảng, càng khiến không khí thêm nghiêm túc. Đây chính là văn phòng lãnh đạo cục công an. Khác hẳn với đám ông chủ theo đuổi sao hoa, cục trưởng Lương ngồi sau bàn xem video. Trên bàn còn có mấy tờ báo cho đăng tin sự kiện tương quan. Chính ủy Thiệu ngồi ở trang kỳ lên tiếng. Cục trưởng Lương, tình hình cơ bản đã làm rõ, Kim Lệ Na không mang giấy mời, nam nữ học viên kia không cho qua dẫn tới xung đột. Có điều chúng ta ra tay trước, nhưng không đánh lại, năm bị hạ gục 4. Người còn lại thấy tình thế không tốt, dụ một vệ sĩ vào bếp, sau đó khích đầu bếp đã đánh nhau với vệ sĩ thành hỗn chiến. Khi ấy xử lý hiện trường rất tốt, kịp thời thu băng ghi hình, học viên kia càng khéo ăn nói, khiến truyền thông ngại hết về phía chúng ta. Cục trưởng Lương gật gù. Tôi xem báo rồi. Truyền thông bây giờ chỉ sợ Minh Tinh không có sự căng đan, càng nhiều sự căng đan thì họ càng vui. Là ai chỉ huy đi lấy băng ghi hình, rất hiểu chuyện. Anh quen đấy, là cô bé con của cục trưởng Dương bên tư pháp, giờ làm lớp trưởng cùng lớp với cả cháu anh. À, tương môn hổ nữ, tôi thấy con bé đó lâu rồi. Bảo lão Dương phân phối nó tới cục công an, vợ chồng họ không chịu, làm lỡ mất một năm. Ô, người này ra tay với vệ sĩ dứt khoát quá, ai thế? Chính ủy Thiệu nghe vậy ghé đầu nhìn, đám cảnh sát ngoài cửa thảm bại, tiếp đó là mấy chục giây trong bếp, một cảnh sát múa thìa như cao thủ võ lâm đánh cho vệ sĩ thất điên bắt đảo. Đó là Diệp Phàm, người duy nhất không bị thương. Thân phận người này nó ra, anh không tin là ai đâu. Khoan, cục trưởng Lương ấn tạm dừng, tay véo cằm. Đừng coi thường, tôi chưa lụt nghề tới mức đó. Xem nào, chú nhóc đẹp trai này quen lắm. Phải rồi, chuyên án 811 đúng không? Chính ủy Thiệu dừng ngón cái nịnh. Đúng là chàng trai thanh tú đó, tôi xem hồ sơ mới nhớ ra. Phải rồi, không ngờ vào lớp đặc biệt, thành tích tốt chứ? Thành tích bình thường, có điều tố chất tâm lý tốt, điểm tuyệt đối khi phỏng vấn được trưởng ban Trương Lan Anh khen hết lời. Thêm vào từng có thành tích bắt đào phạm, tổng hợp nhân tố liền đặc cách lựa chọn. Vị ý hướng phân phối đi đâu? Là về huyện Ô Long à? Thế sao được, phí tài quá. Anh xem đoạn vừa xong rồi đấy. Cục trưởng Lương tua ngược camera chỉ màn hình. Anh thấy chưa, bà tên vệ sĩ này được huấn luyện cực tốt. Có biến một cái là tổ chức trận hình, nếu là tội phạm thì người của chúng ta hỏng rồi. Còn Diệp Phàm biết lợi dụng ưu thế địa hình, biết dụ địch vào vị trí có ưu thế, khi ra lại biết ứng phó với phong biên. Chúng ta thiếu người có đầu óc linh hoạt, rồi tùy cơ ứng biến như thế, giữ lại thành phố, cho lên tuyến đầu rèn luyện, nói không chừng là ngọc tốt đấy. Chính ủy Thiệu vâng giả. Chuyện này thì đơn giản thôi hả? Bên hình cảnh đang thiếu nhân lực tuyến 1, chỉ đội trưởng với mấy đội trưởng suốt ngày chạy tới chỗ tôi đòi người. Cục trưởng Lương khẽ vỗ bàn. Tốt, thế này lão Thiệu, anh ra mặt đi, càng là thép tốt thì càng phải rèn cho kỹ. Nghe con không biết sợ hổ là tốt, nhưng không thể để bọn chúng sinh sự. Chuyện này chỉ chạch đi một chút thôi, chúng ta cũng muốn bảo vệ chúng cũng không xong. Vâng, tôi đi làm ngay. Khi Diệp Phàm gặp chính ủy Thiệu, liền tức thì nhớ ra mình gặp người này ở đại đội điều tra hình sự số 1 rồi. Mặt chữ nhật, đường khóe miệng dài, nghiện thuốc nặng, nói chuyện không mở mồm. Chỉ khác là hôm nay không cười như hôm đó, khi bị gọi vào văn phòng chính ủy, đứng 10 phút mà ông ta không nói một lời, chỉ ngồi xem báo. Cái ngành công an này chú trọng bồi dưỡng tính tổ chức, nhất là ba phẩm tính. Phẩm tính phải tốt, xảy ra chuyện không được tùy tiện làm phiền lãnh đạo, kiên nhẫn phải cao, không thể cái mông không biết ngồi yên, tâm tính càng tốt, không thể chịu đựng ủy khuất là bất mãn. Quý củ này không thành văn, nhưng với ngành nghiệp này đã ước định thành thục. Ai không hiểu được quý củ này thì ở cơ sở vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hôm nay chính ủy Thiệu nhìn bốn người trước đều không hài lòng. Ra tay trước là Tiêu Thành Cương, bộ dạng cùng lắm thì về quê, có chút thiếu đầu óc. Thằng nhái họ Dương thì ú a ú ớ nửa ngày không nói lên lời, vô dụng. Cửu Cương rõ ràng nhìn biết loại học sinh hư, nói loanh quanh bao biện, tên cuối càng tệ, mới đập bàn một cái đã khóc. Cứ gặp một người là chính ủy Thiệu lắc đầu một lần, cố ý gặp Diệp Phàm cuối cùng, lại còn bỏ đấy hơn 10 phút, thi thoảng đưa mắt nhìn vẫn thành thật đứng đó, ánh mắt không thấy hoảng hốt hay sợ hãi, lại có vẻ bình tĩnh nhàn nhã, không khỏi lấy làm lạ. Phàm là người lần đầu vào cục, không ai không nơm nớp lo sợ. Đúng 15 phút, chính ủy Thiệu mới lên tiếng. Cậu là Diệp Phàm? Vâng ạ. Lần này trực ban ẩu đả, có biết hậu quả nghiêm trọng không? Biết ạ. Người hỏi nhanh, người đáp gọn, chính ủy Thiệu càng tán thưởng, mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng càng thích chàng trai này, thình lình vỗ bàn quát. Biết đâu quá nghiêm trọng mà còn phạm sai lầm, tôi xử phạt cậu. Vâng, tôi tiếp nhận xử phạt, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm. Diệp Phàm hành vi khác thường, ưỡn thẳng lưng, không biết đâu ra khí khái này. Được, có gan đấy, nói hay lắm. Chính ủy Thiệu mỉm cười, sắc mặt thay đổi nhanh hơn diễn viên kịch. Đã có quyết định xử phạt rồi, xét tính chất đặc thù của sự kiện này, tiến hành đàm thoại răn dạy cùng cảnh cáo, không ghi vào hồ sơ. Nhưng cậu phải hiểu, tuy chuyện này xử lý rất tốt, đánh nhau không phải chuyện vinh quang, đặc biệt là thời điểm mẫn cảm, nhân vật mẫn cảm không được có lần sau, hiểu chưa? Hiểu ạ, cảm ơn lãnh đạo bồi dưỡng. Hà, tốt, về đội trước 5 giờ, không được trì hoãn. Đó. Diệp Phàm khép chân, kính lễ, động tác tiêu chuẩn, đẹp đẽ, rời phòng. Chính ủy Thiệu nhìn theo bóng lưng của Diệp Phàm gật gù hài lòng. Cậu trai này đúng là sinh ra để làm cảnh sát, ý thức tổ chức cao, tố dưỡng tâm lý tốt, có tương lai. Tìm danh sách phân phối nhân viên mà hội nghị hôm kia soạn ra, đã tới tên Diệp Phàm, gạch đoạn, phân phối tới cục công an huyện Ô Long. Suy nghĩ một chút, viết đồn công an đường Bình Dương, lắc đầu thấy vẫn chưa ổn, tiếp tục gạch đi. Nhớ tới biểu hiện chấn định vừa rồi của Diệp Phàm, định viết đội trọng án, nhưng đặt bút lại ngừng, suy nghĩ tới đội điều tra hình sự. Thật là khó, nhưng chàng trai này ứng biến giỏi, đánh nhau tốt, có gan thế này, nhất định phải đưa lên tuyến đầu, đưa tới chỗ nguy hiểm nhất mới xứng tài. Sát tốt phải dùng luyện dao mà. Diệp Phàm vừa bước ra khỏi cửa là lưng trùng ngay xuống, hai bàn tay nắm chặt đã đẫm mồ hôi, bước chân có chút loạn choạng, trông như quân bại trận, đâu còn chút nào dáng vẻ khi cái oai hùng vừa rồi. Thở liền mấy hơi rồi chạy nhanh khỏi tầng 3, tới tầng 2, thấy hai cô gái kia vẫn ở đó, chạy tới chắp tay vái liên hồi. Trong thời gian chờ đợi, Diệp Phàm đã nhanh chóng thân thiết với hai cô cảnh sát béo gầy, khéo léo thăm dò một chút là hai người họ đem hết bí mật về chính ủy Thiệu nói ra. Thiếu điều biết lãnh đạo mấy ngày tắm một lần, còn chỉ dạy y phải nói gì, phải có thái độ ra sao. Hiệu quả đúng là tuyệt vời, lãnh đạo rõ ràng là vô cùng hài lòng, uống nước phải biết nhớ nguồn, liền chạy về cảm ơn. Người béo vừa thấy Diệp Phàm đã cười. Sao, tôi chỉ chiêu cho cậu hiệu quả chứ? Hiệu quả, cảm ơn chị Lục. Người gầy càng vui ý. Diệp Phàm, chính ủy Thiệu thích nhất là dọa người ta, một số cảnh sát mới vào đội bị ông ta giao huấn một lần về không ngủ được đấy. Vâng, em mà không biết thế nào cũng bị dọa đứng tim chứ đùa. Gọi vào hơn 10 phút mà ông ấy không nói gì cả, mặt lầm lì lạnh tanh như cục sắt. Nếu không phải có các chị căn dặn thì còn tưởng bị đuổi được cơ. Chị Lục, chị Lưu, đợi em huấn luyện xong có cơ hội nhất định tự mình làm món truyền thống chiêu đãi hai chị. Diệp Phàm cũng không ngờ lại gặp được hai nhân vật trọng yếu như thế, lấy được tin tức quan trọng nên mới ứng phó hoàn mỹ ở thử thách này. Trò chuyện một lúc, Diệp Phàm mượn điện thoại báo tin bình an. Cha mẹ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cáo biệt hai người chị mới quen, cao hứng nhảy một bước ba bậc xuống lầu. Bốn người kia sớm đứng ngồi không yên, thấy Diệp Phàm ùa tới hỏi tình hình. Biết tất cả đều bình an vô sự, năm người như con rắn lớn khoác vai nhau nghêu ngao hát rời cục công an. Chuyện này qua rồi, ngay Diệp Phàm cũng nghĩ thế, chẳng những bình an vô sự mà còn để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo. Nhưng y không biết rằng chính ủy Thiệu thực sự quá hài lòng tới mức còn cân nhắc cả đại đội chống ma túy. Tương lai Diệp Phàm ra sao chưa rõ, ít nhất lúc này học viên thở phào, huấn luyện viên thở phào, rất nhiều người thở phào. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.